Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 855, thần vệ bảng đệ nhất. Nhất thương miểu sát, theo huyết sắc ảo thuật Obi Coco hành động này, một bên Hạ Ni Khoa sắc mặt lại phải biến đổi. Giờ khắc này, nàng rất rõ ràng Obi Coco mục đích cùng ý đồ. Đối mặt Tyrant, Obi Coco tự biết không địch lại. Cho nên không chút do dự đối Hạ Ni Khoa ra tay. Muốn đồ ngay đầu tiên bắt lấy Hạ Ni Khoa làm con tin. Dùng cái này đến áp chế Lam Phong, từ đó đạt tới toàn thân trở ra mục đích. Không thể không thừa nhận, Obi Coco ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất cử động. Hắn cách Hạ Ni Khoa gần như thế. Trong con mắt của mọi người, cho dù là Tyrant cũng khó có thể trợ giúp. Cũng tuyệt không có khả năng tại Obi Coco đem Hạ Ni Khoa làm con tin trước đó đuổi tới. Đáng chết, thấy thế, Hạ Ni Khoa miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, dùng hết lực lượng toàn thân muốn rời xa cái kia hóa thành huyết sắc ác ma Obi Coco. Thế nhưng là, Obi Coco lại là ẩn nấp. Làm cho Hạ Ni Khoa chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia giống như ác ma chi thủ đồng dạng chộp tới thủ. Trưởng tại nàng trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Mà lại theo Obi Coco thủ trưởng đối Hạ Ni Khoa chộp tới. Một cỗ khó ngửi huyết tinh chi khí càng là đập vào mặt. Khiến cho đến Hạ Ni Khoa trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Đây là Obi Coco tu hành phía Tây huyết bức công pháp. Dựa vào hấp thụ người khác máu tươi cường hóa tự thân. Dựa vào chém giết địch nhân mà ngưng tụ huyết tinh sát lục chi khí. Cạch, nhưng mà, ngay tại Hạ Ni Khoa tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy Obi Coco cái kia giống như ác ma chi thủ sắp rơi. Vào nàng gợi cảm phấn nộn ngọc trên cổ. Một đạo thẳng tắp thân ảnh lại là còn giống như quỷ mị ngăn tại trước người nàng. Đồng thời tại hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt. Một cái rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng lại là dễ dàng đem Obi Coco đối nàng chộp tới ác ma chi. Thủ bắt lại, thời gian tại thời khắc này tựa như đứng im. Hạ Ni Khoa con mắt trợn thật lớn, một mặt ma chấn động, mà công kích bị ngăn trở. Obi Coco trên mặt đồng dạng là hiện ra một vòng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Khi Obi Coco ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước lúc. Một chương bị mặt nạ vàng kim ngăn che khuôn mặt chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Khiến cho đến ánh mắt hắn trợn thật lớn. Một mặt rung động cùng hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước mắt một màn đối Obi Coco tạo thành trùng kích thật sự là quá lớn. Phải biết hắn Obi Coco khoảng cách Hạ Ni Khoa chỉ có chừng 3 thước khoảng cách. Mà Lam Phong thì là tại hơn 10 mét có hơn. Theo Obi Coco, bất luận Lam Phong thực lực cường hãn đến mức nào cũng tuyệt không có khả năng tại. Hắn bắt Hạ Ni Khoa trước đó đuổi tới mới đúng. Thế nhưng là Obi Coco làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong không gần như chỉ ở hắn bắt Hạ Ni Khoa. Làm con tin trước đó đuổi tới. Hơn nữa còn ngăn trở hắn đối Hạ Ni Khoa nhô ra ác ma cầm nã thủ. Cái này khiến Obi Coco thật sự là khó mà đi tìm hiểu. Khi đây hết thảy đều là thái cực lôi thiểm bước công lao. Thân pháp này gần như thuấn di. Làm sao? Obi Coco, người rất giật mình. Nhìn lấy Obi Coco cái kia một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin thần sắc. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy Obi Coco thủ trưởng lại là bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Đem Obi Coco thân thể cho lôi kéo qua đến. Cái tay còn lại thì là hóa thành quyền đầu. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào Obi Coco trên ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát. Obi Coco chỉ cảm thấy ở ngực thật giống như bị xe lửa va chạm một chút. Kịch liệt đau nhức vô cùng, cả người sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện bay ra ngoài, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một liền lui về phía sau hơn 20 mét. Obi Coco vừa rồi khó khăn ổn định thân hình. ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia yêu nhã mà đừng Lam Phong. Trong mắt lại là ngưng trọng cùng hãi nhiên. Hắn mặc dù biết Tyrion thực lực phi phàm, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến mình tại Tyrion trước mặt vậy mà lại không có chút nào sức phản. Kháng, gia hỏa kia tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn Obi Coco căn bản là phản ứng không kịp. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Obi Coco ho kịch liệt thấu hai tiếng. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Oán độc nhìn lấy Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, ngươi dạng này lấy mạnh hiếp yếu. Lấy lớn hiếp nhỏ, khó tránh khỏi có chút quá phận a. Chỉ có người yếu mới có thể nói người khác lấy mạnh hiếp yếu. Bởi vì cường giả mãi mãi cũng đứng tại điên phong chi thượng. Nghe được Obi Coco lời nói, Lam Phong một thân hạo nhiên chính khí, một mặt ngạo nghễ chính khí nói, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi ho khan hai tiếng, trên thân hạo nhiên chính khí trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Hơi có vẻ xấu hổ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, thật có lỗi, kể một ít ngươi nghe không hiểu lời nói. Nghe được Lam Phong lời nói, huyết sắc ảo thuật Obi Coco trong lòng quả thực phẫn nộ cùng cực. Cái này đáng chết hỗn đản rõ ràng là đang cố ý nói móc. Nhục nhã chính mình, Tyrion, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lam Phong. Dày đặc oán độc thanh âm thì là từ Obi Coco miệng bên trong truyền ra. Nếu không phải mình đến chính mình căn bản cũng không phải là Tyrion đối thủ. Obi Coco thật muốn xông tới hung hăng giáo huấn Lam Phong một hồi. Ta cùng kiếm hoàng đại nhân tại tầng thứ 9 chờ ngươi. Cố nén trong lòng tức giận. Obi Coco vung câu nói tiếp theo ngữ. Nhanh chóng thiểm điện hướng chạm đất ngục chi thành tầng tiếp theo phóng đi. Bản quân có cho phép ngươi đi à? Nhìn lấy cái kia nhanh chóng chạy trốn Obi Coco. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi lời nói. Bản quân tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một thanh hắn chém giết ma thú lúc hệ thống rơi xuống thú mâu chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó tại hạ ni khoa cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong tay phải bỗng nhiên đem thú mâu đối cái kia Obi Coco rời đi bóng lưng ném mạnh mà ra. Hiu, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong đem thú mâu ném mạnh mà ra. Một cỗ cường đại lực lượng chính là ầm vang đang lúc bạo phát. Thôi động thú mâu giống như bắn đi ra một mũi tên nhọn mang theo cực kỳ nhanh chóng độ còn như lôi. Đình đồng dạng hướng về Obi Coco bắn giết mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đuổi kịp Obi Coco. Tyrion ngươi cái này đáng chết tạp. Loại, giờ khác này, Obi Coco giống như phong vác trên lưng. Khó chịu cùng cực, tâm càng là sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm hắn cảm giác. Khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia gào thét mà đến thú mâu thời điểm. Sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân tốc độ di chuyển càng nhanh. Thế nhưng là tùy ý Obi Coco như thế nào tăng thêm tốc độ. Cái kia thú mâu đều là theo đuổi không bỏ. Không có chút nào tốc độ giảm bớt ý tứ. Huyết bức độn thuật. Nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho Obi Coco sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Hai tay của hắn kết ấn. Cắn chót lưỡi. Miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết đến. Khiến cho đến tốc độ của hắn lần nữa biêu thăng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Obi Coco huyết bức độn thuật phương mới vừa vạn thi triển đi ra. Quần áo vỡ tan thanh âm chính là lặng yên đang lúc tại lúc này vang lên. Tại hạ ni khoa cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Thú mâu giống như mũi tên trong nháy mắt đuổi kịp Obi Coco. Đem hắn phía sau lưng cho xuyên thủng, từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, đỏ tươi huyết dịch từ Obi Coco miệng bên trong cuồng bắn ra. Nguyên bản phi tốc thoát đi Obi Coco thân ảnh lại là trong lúc đó ngưng kết. Hắn gian nan mà cúi thấp đầu, lại nhìn thấy bộ ngực hắn chỗ có một cái sâu không thấy máu động. không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chỗ ngực chảy xuôi theo máu tươi huyết động. Obi Coco trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hắn há miệng muốn nói cái gì? Thế nhưng là hắn liền một tia thanh âm cũng không từng từ miệng bên trong phát ra. Tư duy tại thời khắc này lặng yên đang lúc ngưng kết. Sau đó, Obi Coco thân ảnh liền chậm chậm địa tiêu tán hóa thành vô số năng lượng chui vào đến Lam Phong. Trong thân thể, khiến cho đến Lam Phong tích phân tăng gấp bội. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đạt tới đệ thất danh. Nhìn lấy cái này có tính chấn động một màn. Hạ Ni Khoa trừng to mắt. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng huyết sắc ảo thuật Obi Coco vậy mà. Liền như thế bị Lam Phong dễ dàng nhất thương miểu sát. Thân là hắc ám thế giới website game nội bộ nhân viên. Hạ Ni Khoa có thể là phi thường rõ ràng huyết sắc ảo thuật Obi Coco thực lực cùng rất nhiều thủ đoạn. Hắn phía Tây huyết bức thuật có thể nói là cực kỳ cường đại cùng tàn nhẫn. Không chỉ có thể khiến cho tự thân lực lượng đề bạt, còn có thể khiến cho tốc độ tăng gấp bội. Nhưng mà, mặc dù là như thế, vô cùng cường đại Obi Coco đều bị Lam Phong vô cùng đơn giản địa nhất thương miểu sát. Đối với tận mắt nhìn thấy một màn này, Hạ Ni Khoa chỗ sinh ra rung động là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Hạ Ni Khoa sững sờ mà nhìn trước mắt cái kia yêu nhã mà đừng tựa như làm một kiện không chút nào thu hút sự tình Lam Phong, rung động trong lòng lại là thế nào cũng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đương nhiên, bị một màn này chỗ rung động thật sâu không vẻn vẹn chỉ có Hạ Ni Khoa, còn có tinh không trong đại sảnh cái kia vô số người xem. Ngọa tào, nghiêu như vậy, có lầm hay không? Tyrant vậy mà như thế cường đại. Nhất thương đem 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng huyết sắc ảo thuật Obi Coco miểu sát. Cái này, đây là giả a? Lúc nào Tyrant thực lực trở nên cường đại như thế? Thật, thật không hổ là ta nam thần thần tượng. Đẹp trai, quả thực là đẹp trai bạo. Ha ha, Tyrant nam thần, cái gì đẹp trai bạo? Rõ ràng là khóc đánh chết có được hay không? Tinh không đại sảnh, trên khán đài, vô số người đều là một mặt hãi nhiên cùng rung động mà nhìn xem vừa rồi 5D tinh không đại trong màn. Hình chỗ buông lỏng một màn, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hãi nhiên cùng rung động đến. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Tyrant thực lực cường đại vô song, bao trùm tại vô số cường giả phía trên, ngay cả phía Tây 12 chư thần cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng Obi Coco vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay địa bị hắn chỗ miểu sát a. Phải biết đây chính là huyết sắc ảo thuật Obi Coco a. Chỉ ít có được bán thần chi lực a. Nhưng mà, Nhiên Tịnh Ấm tại Tyrant trước mặt trực tiếp liền bị dây. Tyrant nhất thương miểu sát Obi Coco, đây quả thực là khai sáng một đầu chưa bao giờ có khơi dòng. Mà lại, theo Obi Coco tử vong, toàn bộ địa ngục chi thành cũng lâm vào một mảnh trong chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.